Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù Ba. Bởi vì uy lực quá mạnh, mà bị liệt là cấm thuật, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, lý do này thực sự có điểm cái hố, hơn nữa nghiêm trọng không phục, ta không tin tưởng cái này cái gì phù ấn thuật. Còn có thể so với ta từ trên thiên thư học được thần phù thuật lợi hại hơn. Thanh Vân Tử nói, cái này không biết, có cơ hội chính ngươi tìm chứng cứ đi. Diệp Thiếu Dương đem Thanh Vân Tử mà nói nhiều lần muốn một lần, rất nhiều thứ đều tương thông. Âm thầm hít hơi, nói ra, đạo phong ăn cắp hỗn nguyên nhất khí phù, là vì học tập phía trên phù ấn thuật. Thanh Vân Tử gật đầu. Dựa vào a, hắn khẩu vị có thể thật không nhỏ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thanh Vân Tử nói, hắn muốn làm gì ta không biết, nhưng là bây giờ, hắn là cả pháp thuật giới công địch. Diệp Thiếu Dương dưới đáy lòng thở dài, đạo phong sở tác sở vi, bản thân càng ngày càng xem không hiểu. Sư phụ, một quả cuối cùng phù ấn, Ngọc Thanh phù, là ở Long Hồ Sơn. Lão Quách nhịn không được chen một câu. Thanh Vân Tử gật đầu, liếc hắn liếc mắt, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngọc Thanh Phù đã bị Trương Vô Sanh đưa đến treo trên bầu trời quan. Đạo phong nếu như chém giết, tất nhiên là hữu khứ vô hồi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, đạo kia gió sẽ đi sao? Thanh Vân Tử từ trên bàn trà cầm lấy điếu thuốc lá. Lão Quách lập tức cầm lấy bật lửa, cung kính vì hắn châm lửa. Thanh Vân Tử ngẫm thuốc lá, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, nói một câu, ngươi là hy vọng hắn đi, còn là hy vọng hắn không đi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một cái, nhún nhún vai nói, hắn yêu có đi không, ăn thua gì đến chuyện của ta. Đột nhiên nghĩ tới treo trên bầu trời quan vô cực thiên sư xuống bản dập, hẹn ở cuối tháng này đi treo trên bầu trời quan. Cấp bách vội vàng nói, sư phụ, nói cái này vô cực thiên sư triệu hoán mọi người qua đi. Không biết là đối phó đạo phong chứ? Thanh Vân Tử yên lặng hút thuốc, nhìn trần nhà không nói lời nào. Một lát nữa nói ra, đến lúc đó ngươi đi. Bản thân cũng biết, Diệp Thiếu Dương nói, trước không đề cập tới chuyện này. Sư phụ, cá nhỏ chuyện, ngươi có phải hay không có biện pháp giải quyết? Thanh Vân Tử hỏi hắn, sự tình mấy ngày nay có cái gì? Không biến cố, Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời, nghe được cá nhỏ bị câu hồn đến trên Hoàng Tuyền Lộ. Rời quỷ môn quan chỉ có một bước, lão Quách khẩn trương không ngớt. Các loại Diệp Thiếu Dương nói xong, vội vàng nói với Thanh Vân Tử. Sư phụ cầu ngươi mau cứu cá nhỏ, coi như ngươi không nhìn ta mặt mũi, cũng phải nhìn ở tiểu sư đệ mặt mũi của, nhất định phải cứu nàng. Diệp Thiếu Dương khuyên lơn, ngươi yên tâm đi, lão gia tử nếu đến, nhất định sẽ trợ giúp, nếu không, lẽ nào tìm đến mắng đến. Thanh Vân Tử vừa nghe, xong Diệp Thiếu Dương nói ra, tiểu vương tám đản ngươi nói cái gì? Ngươi tìm ta hỗ trợ, vẫn như thế lý trực khí tráng. Ngươi có tin ta hay không lúc này đi? Diệp Thiếu Dương thấy hắn thái độ này, ngược lại yên tâm lại, cùng Thanh Vân Tử đánh mấy câu võ mồm, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này liên lụy tới địa phủ rất nhiều thế lực, thật không tốt làm. Thanh Vân Tử tay vuốt chòm râu nói rằng, biện pháp có một, lại cần làm được hai điểm. Thứ nhất, chặt đứt cá nhỏ làm hồng trần lệ cùng ngư huyền cơ giữa liên hệ là thứ hai, muốn làm pháp độ quá tử kiếp. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta cũng là nghĩ tới chặt đứt nàng cùng ngư huyền cơ giữa liên hệ, dùng trảm linh thuật có thể làm được, thế nhưng một khi bị ngư huyền cơ phát hiện, nhất định phải đến phá hư, ta một người không cách nào phân tâm đối phó. Thanh Vân Tử nói, ta làm phép, ngươi đánh lộn, hắc hắc, như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói ra, thế nhưng tử kiếp muốn như thế nào mới có thể vượt qua? Ta đây thực sự nghĩ không ra. Nói xong cùng lão Quách Nhất Khởi đầy cõi lòng mong đợi nhìn Thanh Vân Tử, nghĩ thầm hắn nếu cho xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, chờ nghe hắn lời bàn cao kiến. Kết quả Thanh Vân Tử rất tùy ý nói ra, cái này có gì khó có được, muốn vượt qua tử kiếp, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là chết một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong, hai tay chống nạnh, ngẹo đầu nhìn Thanh Vân Tử, nói ra, ta nói, ngươi đùa ta ư? Thanh Vân Tử đứng lên, ở trên đầu hắn đến hai đòn bạo hạt rẻ, nghe lão tử nói xong, quay đầu nhìn lão Quách, nói rằng, muốn bình an vượt qua thiên kiếp, đã không khả năng, chỉ có tìm đồng mệnh người chết thay, lại vừa độ kiếp. Lão Quách Nhất nghe, cổ họng hoạt động hai cái, khoát khoát tay, không được a sư phụ, là cứu nữ nhi của ta, đi giết người khác, loại sự tình này ta làm không được a. Sát nhân, Thanh Vân Tử sửng sốt, lập tức đã ở hắn trên ót đập đập, một đôi không pha a, ta có thể đi giết người sao? Ngươi sao còn không làm đây? Đó là dùng đổi lại mệnh thuật, khôi lỗi tiểu nhân. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức vỗ đùi, đúng vậy, tốt như vậy biện pháp, ta làm sao không nghĩ tới đây? Thanh Vân Tử hạp một miệng trà, mạn thôn thôn nói ra, năm đó thả ngươi cùng Đạo Phong xuất sư xuống núi, nhất định chính là cái quyết định ngu xuẩn. Thanh Vân Tử cho ra một cái thiết tưởng sau đó, cụ thể làm sao đi làm, thì hết giao tất cả cho Diệp Thiếu Dương, bản thân không quan tâm. Xuất ra một cái Apple 6S, chơi khởi làm tiêu tan vui. Một vừa nghe Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách thảo luận cụ thể kế hoạch, thỉnh thoảng cho ra một đôi lời ý kiến. Cuối cùng, thầy trò ba người, chủ yếu là Diệp Thiếu Dương, thiết kế ra một cái kế hoạch, đem trảm linh thuật cùng đổi lại mệnh thuật cùng nhau thực thi. Làm như vậy là bởi vì ba người đều tin tưởng, đang thi triển cái này lưỡng hạng pháp thuật thời điểm, Ngư Huyệt Cơ nhất định sẽ tới quấy rối. Nàng đối với cá nhỏ hồn phách nhất định phải được, tuyệt đối sẽ không cho phép làm phép thành công. Vì vậy có thể suy ra, đến lúc đó tuyệt đối là một trận đại chiến. Sở dĩ làm phép thời gian càng ngắn càng tốt, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Trảm linh thuật giao cho sư phụ, đổi lại mệnh thuật ta tới. Chúng ta thay phiên làm phép, lẫn nhau cho đối với phương hộ pháp. Sư phụ ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, Thanh Vân Tử rên một tiếng xem như là cam chịu. Phân hai bước đi, một là chuẩn bị làm phép dùng gì đó, còn muốn đem chàng mà chuẩn bị tốt. Hai là đang làm pháp thời điểm, Ngư Huyền Cơ nhất định sẽ đến. Chúng ta phải chuẩn bị dễ ứng phó, bày binh bố trận là không thể tránh được. Lão Quách trầm ngâm một cái, hỏi Diệp Thiếu Dương, biết được đi dạo ti trong có quỷ có yêu, vì vậy đưa ra một cái pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp trận pháp. Ngay cả Thanh Vân Tử nghe cụ thể kế hoạch cũng không nhịn được cười rộ lên. Tiểu tử ngươi, khi đó ở trên núi, ta đã cảm thấy ngươi có kỳ tư diệu tưởng, ngoại trừ pháp thuật ở ngoài, các phương diện đều là không thể chê. Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ ngươi còn không có xem đều hắn mở máy đào hầm đánh cửu vĩ thiên hồ đây. Quả thực tuyệt, Ngư Huyền Cơ là không có có cửu vĩ thiên hồ khó đối phó. Thế nhưng đi dạo ti người đông thế mạnh, đồng thời tới chưa chắc đều là đi dạo ti. Nói cách khác, đến lúc đó trận chiến ấy, Ngư Huyền Cơ nhất định sẽ đem có thể sử dụng tài nguyên đều dùng tới. Vì vậy lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau phát huy kỳ tư diệu tưởng, đem kế hoạch chế định viên mãn, khoa học kỹ thuật thêm pháp thuật, cho là thật tiền vô cổ nhân. Nghiêu bước, Diệp Thiếu Dương tự mình nghĩ một lần trải qua, đều cảm thấy sáng ý mười phần, có thể hay không thủ ở. vẫn là không biết, sự tình rơi ở trên người mình. Lão Quách cũng không có bình thường vậy hào hiệp, có vẻ thập phần lo lắng. Tiên phát hai tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục